Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 939, Kiko suy nghĩ. Góc truyện audio.com, người cho ta bế tuy, đây là cái gì chứng minh a, đây là đang đào chính mình. Sao, Kiko đã nhào tới, muốn che Chu Diệp Tuy cũng không có gì khác biệt. Chiều cao chỉ có khoảng 1m6, Kiko đối mặt chiều cao chừng 1m9 Chu Diệp. Căn bản che không đến a, Chu Diệp chỉ là hơi ngửa đầu, nàng liền hoàn toàn không cách nào. Mà giờ khắc này, Chu Diệp vạch trần như cũ tại tiếp tục kịch xô, ngươi lần thứ nhất từ đọc là tại 14 tuổi. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này yêu thích, thế mà mặc cos quần áo. Kiko đã nhanh điên rồi. Gia hỏa này, hoàn toàn là tại mở chính mình xấu hổ thẹn, lây a, không được phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn tuy. Chiều cao không đủ, không quan hệ, leo cây mặc dù nàng không phải, rất có năng lực nhưng mà, 1m9 mà thôi, nỗ đem lực là có thể lên đi. Nghĩ tới đây, Kiko một cái mãnh liệt vọt nhảy tới Chu Diệp trên thân. Hai tay thật chặt ôm lấy Chu Diệp cổ, nhưng mà, rất nhanh nàng liền, phát hiện một cái bi kịch, đậu đen rau muống, hai tay ôm ra hỏa này, không có tay đi chắn hắn tuy a, không quan hệ ta còn có một đôi chân dài đâu. Kiko trực tiếp hai chân bàn đến Chu Diệp bên hông, tiếp đó chung quy là tạm thời giải phóng hai tay của mình. Cũng không có gì khác biệt, Chu Diệp cũng không phải thật là một khỏa sẽ không phản kháng cây. Mặc dù hắn ôm đùa tâm lý, không có đem Kiko từ trên người mình bỏ rơi đi. Nhưng mà không phải là hắn sẽ nhẹ nhõm nhường cô nàng này được như ý, đừng lắc đầu. Bế tuy, ai nha, ngươi còn không bế tuy, Kiko sắp điên rồi, gia hỏa này, gật gù đắc ý căn bản không trận nổi tuy. Nhưng mà cái tiếp theo mạnh hơn vạch trần muốn ra tới. Không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà lại còn làm ra chuyện như vậy. Ngô, cái khó ló cái khôn, Kiko trực tiếp hai tay ôm lấy Chu Diệp khuôn mặt, tiếp đó vừa nhô thân chặn lại đi lên. Hỏi như thế nào chắn, đương nhiên là dùng chính mình tuy, nàng lại không có những thứ khác tay có thể dùng, mình là không phải thiệt thòi lớn, Kiko trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Chu Diệp cặp kia giống như hắc động một dạng con ngươi lúc ngây ngần cả người. Trong con mắt chiếu rọi chính là mình thân ảnh, nhưng mà cũng không phải mình bây giờ, mà là khi còn bé chính mình. Trời ạ, cái này hỗn đản thật sự không có nói dối. Hắn, thật sự có thể xem thấu nhân quả, nhưng mà, thời gian còn lại Kiko đã không kịp lại nghĩ cái gì. Bởi vì Chu Diệp đã, bắt đầu trả thù tính chất cái kia chỉ là một cái Kiko như thế nào là Chu Diệp cái này bụi hoa lão thủ đối thủ đâu. Vài phút liền kêu người nàng chuyện không biết, không muốn, ngô, thoát y phục của ta a, ngô, hỗn đản, ngô, còn có người ở đây. Ngô, ít nhất không muốn ở trước mặt nàng. Hỗn đản, Catherine toàn trình vây xem nam nhân nhà mình là như thế nào chừng trị cái kia con chuột nhỏ. Nhưng mà phúc hề họa chỗ phục họa này phúc chỗ ỉ, các lão tổ tông đã sớm nói cho chúng ta biết, đắc ý không nên quên hình, rõ ràng cái nào đó mau muội quên đi điểm này. Nàng trực tiếp bị cái nào đó bị nàng vây xem nửa ngày muội tử cưỡng ép kéo vào chiến đoàn bên trong. Không nên quên, nàng trước khi đến liền bị cái kia tới, lần này lại bị mạnh túm đi vào. Thế là cái nào đó đắc ý quên hình mau muội triệt. Để bi kịch, 3 giờ sau, hai nữ nằm ở Kiko nhà mình trong phòng ngủ, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Nửa ngày phía sau, Kiko mới lấy lại sức lực, quay đầu nhìn một chút người mặc cũng không vừa người cos trang phục Catherine. Có chút hiếu kỳ vấn nói, uy, ngươi là thế nào nhanh như vậy tìm được ta? Chẳng lẽ ngươi bạo trùng không thành, thế mà công lực tiến nhanh? Bạo trùng, không tồn tại, Catherine lười biếng liếc mắt nhìn mặc âm thanh trong trẻo tương lai cos trang phục thậm chí còn mang theo một cái lục sắc song đuôi ngựa tóc giả, Kiko nói, chỉ là hơi mượn một chút chúng ta nam nhân sức mạnh mà thôi. Mượn thế nào dùng, nghe được Catherine mà nói, Kiko có chút hiếu kỳ vấn nói, chẳng lẽ chúng ta nam nhân còn có thể đem mình sức mạnh gia trì cho người khác? Giống như là âm dương sư như thế. Người suy nghĩ nhiều, Catherine trợn nhìn Kiko một mắt nói, chỉ là mượn chúng ta nam nhân quang từ máy tính mà thôi, Kiko một mặt buồn bực phàn nàn nói, ngươi chơi xấu thế mà dùng phương thức như vậy chiến thắng ta. Ngươi thắng mà không võ, hừ, nam nhân ta lợi hại, Catherine đắc ý nói, nam nhân ta chính là ta, khác nhau ở chỗ nào sao? Nam nhân của ngươi không phải liền là nam nhân ta. Kiko đã đón nhận mình đã trở thành Chu Diệp nữ nhân sự thật, người thông minh đều biết lúc nào nên thỏa hiệp lúc nào nên chống lại. Rõ ràng, Kiko trí thông minh tuyệt đối không thấp, hắc, ai bảo ta biết Diệp thời gian so ngươi sớm đâu, Catherine nói tới chỗ này, thoáng có chút đắc ý, Kiko không phản bác được. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu như trước đây trước tiên nhận biết Chu Diệp người là nàng, đoán chừng. Kết cục liền muốn đảo ngược một chút à, ít nhất cũng. Phải để cho nàng nhìn một lần Katharina tuyệt đối. À ai, tạo hóa trêu ngươi vận cũng. Trầm mặc sau một lúc lâu, Kiko có chút hiếu kỳ vấn nói, nếu như Diệp không cùng ngươi cùng tới mà nói, ngươi bắt đến ta sẽ làm như thế nào? Hoặc là làm việc cho ta, hoặc là, lời còn sót lại Katharina không nói, nhưng mà Kiko cũng đã minh bạch Katharina là ai? Là chiến phủ lão đại nữ nhi, chiến phủ là cái gì? Là Nga lớn nhất hắc bang, bọn hắn nghiệp vụ trải rộng toàn cầu, đương nhiên, cũng bao quát nhân xà nghiệp vụ. Tưởng tượng một chút nếu như không có nam nhân nhà mình mà nói, chính mình sẽ phải gánh chịu như thế nào vận mệnh. Chỉ là bằng vào tưởng tượng, Kiko cũng cảm giác có chút không rét mà run. May mắn Chu Diệp lúc này cũng đã trở thành mình nam nhân. Có người bảo vệ cảm giác thật sự là quá tốt. Kiko không để ý đến, một việc nếu như không có Chu Diệp mà nói, có thể Katharina coi như truy tung đến nàng chân thực íp cũng không khả năng tóm đến nàng. Đây có lẽ là nàng cố ý sơ sót vì chính là thuyết phục chính mình. Tiếp nhận đã trở thành Chu Diệp nữ nhân sự thật này. Về phần tại sao hai người lại ở chỗ này, xem trên mặt đất khắp nơi ném cũng là cos trang phục liền biết. Rõ ràng, Chu Diệp là muốn chơi cos trò chơi. Kiko, ngươi là thế nào nghĩ đến nhiều như vậy ẩn núp biện pháp? Đối với điểm ấy, Katharina cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Nhìn nhiều một chút suy luận tiểu thuyết trinh thám liền biết a Kiko một bộ dáng chuyện đương nhiên. Suy luận tiểu thuyết, chơi vui sao, Katharina như có điều suy nghĩ vẫn nói, ưa thích suy luận nhiều người sao. Đương nhiên rất nhiều, nói đến suy luận Kiko liền cùng biến thành, người khác một dạng, nàng cố nén đau đớn xê dịch thân thể của mình, hướng về Katharina bên cạnh đụng, nói ta dự định làm một cái điện thoại di động app tiếp đó chuyên môn phóng tới trên Internet suy luận kẻ yêu thích trên diễn đàn, để cho người ta miễn phí download. Đến lúc đó ta muốn đem rất đa nghi khó khăn vụ án đều thiết kế thành cái này đến cái khác nan đề, xem có thể hay không khó khăn 5.6 đổ những tên kia. Thú vị nghĩ phương pháp. Chu Diệp âm thanh truyền tới, hắn giờ phút này hai tay mang theo hai cái hộp cơm lớn, bên trong là Sayuri chuẩn bị bữa tối, đương nhiên. Cũng có hắn cố ý chạy đến Tây Huyền quán rượu cho Siko mang mật qua xoắn ốc đầu hoa nhựa cây canh gà, không có cách nào. Nhân gia là lần đầu tiên, nhân gia lớn nhất, bất quá, lại có thú ý nghĩ, cũng muốn điền no bụng trước lại nói. Chu Diệp nói, từ trong, phòng khách kéo qua một cái bàn con, đặt ở liền bên giường. Đem trong hộp cơm đồ ăn đều bày đi lên phía sau, đỡ hai nữ ngồi dậy. Một cái là lần đầu, một cái là quá độ, tóm lại, hai cái hiện tại cũng tính được là gầy yếu bệnh mỹ nhân. Hai nữ nhìn chăm chú một mắt, rất có ăn ý chăm miệng một lời, thân yêu, đút chúng ta. Chu Diệp không còn gì để nói, còn tốt hắn có hai cánh tay. Tả hữu khai công với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Cách chương.